Cả đời chỉ yêu em, chương 990-2, bà xã, anh rất thích. Góc chuyện audio.com, trong lúc nhất thời, Phó Kiến Văn không có làm rõ ý tứ của Tố Tâm. Chỉ mong đợi nhìn cô, cái kia, em giúp anh, lúc Tố Tâm nói chuyện tiếng nói đều đang run rẩy. Cô rất hồi hộp, cũng cảm thấy rất mắc cỡ. Màu mắt của Phó Kiến Văn càng ngày càng sâu. Thấy mắt tiệp của Tố Tâm run rẩy, anh liền biết trong lòng Tố Tâm kỳ thực không có chuẩn bị kỹ càng. Bất ngờ miễn cưỡng Tố Tâm, Phó Kiến Văn cũng không muốn. Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Tố Tâm, tiếng nói khàn khàn, ngủ, anh không sao. Phương diện này Phó Kiến Văn luôn luôn tự chủ rất tốt. Chỉ là sau khi gặp được Tố Tâm, Phó Kiến Văn mới trở nên không khắc chế được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tố Tâm vừa mở mắt ra liền thấy Phó Kiến Văn đúng lúc một tay chống đầu nhìn mình. Gương mặt Tố Tâm trong nháy mắt hồng thấu. Tố Tâm lôi kéo chăn che nửa gương mặt của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Cô nhìn qua Phó Kiến Văn, anh nhìn em làm gì? Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn kéo cái chăn của Tố Tâm ra. Tố Tâm lại kéo chăn đem mình giấu đi càng kín. Trốn cái gì? Giọng nói thành thục thuần hậu của Phó Kiến Văn ôn nhu cùng mang theo ý cười. Làm đều làm rồi, vào lúc này biết ngượng ngùng. Kẻ nào ngượng ngùng, Tố Tâm lộ khuôn mặt nhỏ của mình ra. Một bộ dáng dấp chính trực tỏ ra rằng mình không hề xấu hổ. Hai con mắt thâm thúy của Phó Kiến Văn cười mà tựa như không phải cười. Khiến cho Tố Tâm rụt rè, lúng túng lôi kéo chăn một lần nữa đem gương mặt mình che lại. Trong lòng bàn tay chính là một tầng mồ hôi nhỏ, trong chăn chính là mùi của cô, còn có mùi vị của Phó Kiến Văn, mùi vị của Phó Kiến Văn càng nồng hơn, mùi vị hỗn tạp như vậy chung với nhau xông vào hơi thở cùng tim phổi của Tố Tâm. Làm cho cô cảm thấy trong chăn chính là chỗ an toàn nhất trên thế giới này. Phó Kiến Văn lại tiếp tục lôi chăn của Tố Tâm ra. Anh cúi người xuống gương mặt của cô sau đó giảm thấp hết sức giọng nói của mình xuống. Mở miệng, bà xã, anh rất yêu thích, cách chương.